Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, tắm cướp bảo bối. Tiến vào Sơn Phúc trong không gian nhân rất nhanh liền phát hiện điểm ấy. Linh khí, đối với vũ giả mà nói có sức hấp dẫn chí mạng. Linh khí so với phàm khí không chỉ có riêng là cao một cấp bậc đơn giản như vậy. Bản thân nó đồ có linh tính nhất định, đang làm chiến thì đem đại đại đề thăng cầm khí nhân uy lực. Ở Đại Hạ Quốc, linh khí số lượng tuyệt đối không cao hơn 10 cái, chỉ có giống như Lôi Diệp, Tôn Trưởng Môn, Bách Lý Kỳ đại nhân vật như vậy, mới có tư cách có một kiện. Đối với rất nhiều vũ giả mà nói, có thể có một kiện linh khí. Có thể nói là suốt đời mộng tưởng, linh khí, hấp dẫn cực lớn lấy người. Theo lý mà nói, trước một bước tiến vào Lộc Vũ cùng Hạ Tuyết Ngâm chính là có lợi nhất đạt được những thứ này linh khí. Thế nhưng lòng núi này không gian thật sự là quá lớn. Những thứ này linh khí tán bất quy tắc dại ở mỗi bên chỗ. Lộc Vũ cùng Hạ Tuyết Ngâm chính là không ngừng đi vào trong chạy vội, chạy trốn truy sát. Ở chạy này thẳng tắp lên, cũng không có vài món linh khí chờ bọn họ, mà Lôi Diệp, Bách Lý Kỳ đám người, bởi vì là người đuổi giết thân phận, ngược lại có thể ung dung đi lấy những thứ này linh khí. Đang ở cái này lúc, bỗng nhiên thấy rõ Lộc Vũ thi triển một môn võ học Long Chảo Thủ, cho ta ra. Lộc Vũ hai tay trong nháy mắt kết xuất 18 cái biến hóa. Bỗng nhiên liền thấy một đạo Long Chảo hư ảnh thả ra ngoài. Hư ảnh này rất nhạt, nhưng dù sao cũng là Long Chảo. Tự nhất xuất hiện chính là kinh diễm chúng sinh. Bạch, cái kia một đạo Long Chảo Thủ, đúng là đem ngang trăm trưởng ra nhất kiện trường kiếm loại linh khí cho bằng khoảng không vồ tới, rơi vào Lộc Vũ trong tay. Lộc Vũ thuận tay liền bỏ vào trong túi càn khôn. Hắn cư nhiên không cần dừng lại nghỉ, lập tức lại thi triển ra đạo thứ hai Long Chảo Thủ, đem bên phải phương hướng ở trên nhất kiện đại kích loại linh khí cho bỏ vào trong túi. Căn bản cũng không dùng chính mình chạy tới nhặt lên, chỉ cần thi triển môn này Long Chảo Thủ là có thể cách không thủ vật. Đây là cái gì công pháp? Hạ Tuyết Ngâm đã xem ngây người nhãn. Loại này cách không thủ vật bí thuật thật đúng là chưa bao giờ nghe. Lộc Vũ từ đâu trong học được thần kỳ bực này công pháp? Nàng phát hiện mình là càng ngày càng xem không hiểu Lộc Vũ. Chạy về phía trước, đừng có ngừng. Lộc Vũ tiếp tục vẫn duy trì đi phía trước, chạy tốc độ như cụ dựa theo trước một cái đi vào trong thẳng tắp tới chạy. Đồng thời hai tay huy vũ không ngừng, không ngừng thi triển ra Long Chảo Thủ, đem tả tả hữu hữu linh khí toàn bộ đều thu nhập tiến đến. Một bên nhanh chóng chạy, một bên điên cuồng thu. Cái kia từng món một linh khí bay lượn, hết thảy đều tiến vào Lộc Vũ trong túi càn khôn. Sơn Phúc không ngừng đi vào trong thâm nhập, qua chi ra linh khí hết thảy đều rơi vào Lộc Vũ trong tay. Trong khoảng thời gian ngắn, Lộc Vũ liền cướp lấy đại lượng linh khí. Hạ Tuyết Ngâm vừa đi theo chạy, vừa nhìn Lộc Vũ biểu diễn. Cái kia một đôi mắt đẹp lưu chuyển. Nàng là thật phục Lộc Vũ. Lộc Vũ thật sự là quá bá đạo. Dựa vào cái này thần hồ kỳ thần thủ pháp, đúng là muốn đem tất cả linh khí toàn bộ chiếm lấy a. Nhất kiện cũng không có ý định cho còn lại người lưu a. Thương cảm phía sau Lôi Diệp, Bách Lý Kỳ đám người, nhất định cũng bị Lộc Vũ cho tức chết rồi. Bọn họ đi theo Lộc Vũ phía sau cái mông, liền sợi lông cũng đừng nghĩ mò được. Hết lần này tới lần khác Lộc Vũ bước pháp còn cực nhanh, như vậy thẳng tắp chạy, bọn họ trong lúc nhất thời cũng khó mà kéo vào khoảng cách, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Lộc Vũ phát tài. Lộc Vũ, ngươi hỗn đản này, Lôi Diệp nhất định muốn điên rồi. Hắn nhãn xích sắp nứt. Cái này chút có thể đều là linh khí à? Toàn bộ đều tiện nghi Lộc Vũ. Mỗi một món linh khí đều là giá trị liên thành vật. Hắn Lôi Diệp xem như là lôi kiếm thế gia nhân vật số 2. Nhưng cả đời cũng chính là lấy được nhất kiện linh khí. Tiểu tử, làm ta bắt được ngươi thử xem. Tôn trưởng môn cũng là kém chút bị tức giận thổ huyết. Nhìn Lộc Vũ thu hoạch nhiều như vậy linh khí, đơn giản là một loại cực kỳ thống khổ sự tình. Bách Lý Kỳ trầm giọng kêu lên: Lôi Diệp trưởng lão, Tôn trưởng môn, yên tâm, hắn không trốn khỏi, đợi lát nữa bắt hắn lại, lại đem hắn lấy được linh khí chia đều. Đến lúc đó lão phu muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Cầm hạ Lộc Vũ, đem hắn linh khí chia. Phía sau vũ giả đều là tức giận la hét không ngớt. Nhưng mà mặc kệ phía sau mọi người là thế nào chửi bậy, Lộc Vũ thủy chung không thay đổi, bảo trì cùng với chính mình tốc độ, đồng thời không ngừng cướp đoạt lấy linh khí. Không chỉ có là linh khí, một đường ở trên ma linh tộc nhân trên thi thể ma hạch cũng hết thảy bị hắn mang tới. Thứ ba ma hạch, thứ tư cái ma hạch, cái thứ năm ma hạch, mỗi một lần cướp đoạt đến mấy ma hạch, Lộc Vũ liền nhịn không được đếm một xuống. Hắn đối với ma hạch hứng thú, nếu so với chi linh khí lớn hơn nhiều lắm. Điều này làm cho Hạ Tuyết Ngâm rất là không nghĩ ra. Cái này nhìn đen thui ma hạch, còn có thể có linh khí quý giá không được. Hạ Tuyết Ngâm nói ra, Lộc Vũ, tại sao ta cảm giác lòng núi này trong không gian có một loại uy áp bao phủ, làm cho lòng người kinh sợ. Lộc Vũ nói ra, dĩ nhiên, lòng núi này chung cũng bị Nguyên Dương bày ra khác đại trận. Trước đây Nguyên Dương chính là dựa vào đại trận này, ở nơi này phong bế trong không gian đem 12 tên ma linh tộc nhân cắn giết sạch sẽ. Nguyên lai là dựa vào đại trận giết chết ma linh tộc nhân. Hạ Tuyết Ngâm chậm rãi gật đầu. Nàng lo lắng hỏi, lòng núi này không gian chính là phong bế, chúng ta một đường đi phía trước chạy, cuối cùng về là muốn đến cuối, đến lúc đó chẳng phải là muốn bị bọn họ cho phá hỏng. Lục Vũ nói ra, cái này có gì tốt hốt hoảng, đến lúc đó bất quá là trực tiếp phá khai sơn bụng mà thôi, nham bích dày độ rất lớn. Coi như là Lôi Diệp trưởng lão loại cao thủ kia, chỉ sợ cũng muốn tiêu hao thời gian rất dài. Ngươi có cái gì biện pháp có thể thần tốc phá vỡ nham bích? Hạ Tuyết Ngâm rất là kinh ngạc. Lộc Vũ nói ra, tại sao ngươi không tin ta có biện pháp? Tin. Hạ Tuyết Ngâm cũng bị Lộc Vũ cái này tràn đầy tự tin thái độ cho lây. Liền cách không thủ vật long chảo thủ loại này bí pháp đều có, còn có cái gì là Lộc Vũ làm không được đây? Sau khi hai người chạy vội tới cuối lối đi lúc, lại phát hiện nơi ấy đã có một cái có sẵn chỗ hổng. Cái lỗ hổng này cao thấp vừa lúc có thể cung người thâm nhập đi ra ngoài. Hạ Tuyết Ngâm đại hỉ, nói ra, thật sự là quá tốt, chúng ta khỏi cần phí công phu đi đánh vỡ nham bích. Nơi này có một có sẵn động khẩu cung chúng ta đi ra ngoài. Chỉ là không biết, cái này động huyệt chính là người nào đánh văng ra ngoài. Lộc Vũ chợt là sắc mặt đại biến, hắn bỗng nhiên nhìn chừng chừng lấy Hạ Tuyết Ngâm, nói ra, vừa rồi một đường trên lên, chúng ta phát hiện mấy cỗ ma linh tộc nhân hài cốt. Hình như là 11 đồ đi, ngươi cũng lấy được 11 cái ma hạch. Làm sao vậy? Hạ Tuyết Ngâm không chút nào ý thức được cái gì không đúng. Trong mắt của nàng lộ ra sâu đậm nghi vấn, là chỉ có 11 cỗ hài cốt. Lộc Vũ bỗng nhiên cắn răng một cái, nói ra, còn nhớ rõ Nguyên Dương oán niệm nói với chúng ta sao? Hắn nói hắn nhất cộng phong kín 12 cái ma linh tộc nhân. Cái này lúc Hạ Tuyết Ngâm rốt cục phục hồi tinh thần lại, nàng thân thể mềm mại run lên, sợ nói rằng dĩ nhiên thiếu một người. Có cái ma linh tộc nhân tránh thoát đuổi ra khỏi. Lộc Vũ trịnh trọng gật đầu, nói ra là cửa động này phải là trước đây cái kia ma linh tộc nhân mở ra. Cái kia ma linh tộc nhân thành công trốn, ma linh tộc nhân xuất thế, tất nhiên họa loạn thiên hạ. Ngoặc kép, hết chương.